Thiên tài tam bảo, chương 9, 9, làm trai bao cho tốt cố gắng trả nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền một đêm? Người đàn ông dựa vào ghế sofa, lắc lắc ly rượu vang đỏ, thong dong nhìn cô, nhỡ không có việc thì sao? Nhìn bộ dạng của anh, chỉ cần anh cố gắng, chắc có thể trở thành người đứng đầu bảng của Dạ Sắc đúng không? Phong Thiên Tuyết nhìn anh từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm vào bộ phận quan trọng của anh. Tôi nghe nói hàng bình thường thì một lần khoảng 4-5 nghìn. Bao trọn đêm thì từ 8 nghìn đến 10 nghìn. Một đêm anh ít nhất có thể kiếm được 10 nghìn đúng không? Vậy nên, mỗi đêm chia cho cô 5 nghìn là đủ rồi. Khóe môi người đàn ông càng tràn đầy ý cười. Cô đúng là rất dễ đuổi di. Ai nói như vậy? Phong Thiên Tuyết vội vàng mắng. Tôi nói là ít nhất. Ít nhất, mỗi đêm ít nhất anh phải đưa cho tôi 5 nghìn tệ để bồi thường cho sai lầm anh phạm phải năm đó. Anh phải cố gắng làm việc để kiếm nhiều tiền cho tôi biết chưa hả? Tiền không thành vấn đề. Người đàn ông rất hào phóng. Sau đó nghi hoặc hỏi. Nhưng vừa rồi làm sao cô nhận ra tôi? Hình xăm đầu sói trên thắt lưng của anh ấy. Lẽ nào còn có thể là giả sao? Phong Thiên Tuyết rất sợ anh sẽ lật lọng. Cho nên, cô không biết tôi trông như thế nào. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm. Có ma mới biết anh trông như thế nào. Phong Thiên Tuyết cáu kỉnh nói. Tối hôm đó tôi uống say không biết gì. Hoàn toàn không nhìn rõ mặt anh. Người đàn ông nhấp một ngụm rượu và mỉm cười không nói lời nào. Anh đừng có không trả nợ đấy. Nếu không tôi sẽ đến chỗ quản lý của Dạ Sắc để khiếu nại anh. Phong Thiên Tuyết vội vàng nói. Còn nữa, nghe nói anh là chuyển giới. Nếu như bị tra ra thì sau anh cũng đừng hòng làm việc ở đây nữa. Người đàn ông sửng sốt, nguy hiểm híp mắt, chuyển giới. Hừ, sợ rồi đúng không? Phong Thiên Tuyết lấy bút và giấy trong túi ra. Nhanh chóng viết một tờ đơn bảo đảm đơn giản. Đây, trên này viết rất rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, trong vòng 3 tháng, anh phải chia một nửa thu nhập một ngày cho Phong Thiên Tuyết tôi làm khoản tiền bồi thường cho năm đó. Anh ký tên đi, ấn dấu vân tay thì thỏa thuận của chúng ta coi như đã hoàn thành. Nói xong, cô đặt cây bút vào tay người đàn ông. Chẳng lẽ cô chỉ tìm một mình trai bao là tôi thôi sao? Người đàn ông nhìn mấy chữ nghiêng ngả trên tờ đơn đảm bảo. Nhướng mày hỏi, chẳng lẽ cô đã viết một đống giấy đảm bảo như thế này rồi à, đồ thần kinh. Anh cho rằng tôi thích trai bao lắm sao? Năm đó là một tai nạn. Lớn như vậy rồi mà tôi chỉ dùng một người đàn ông là anh thôi đấy. Phong Thiên Tuyết tức giận thốt lên. Nói xong mặt lập tức đỏ bừng. Khóe môi người đàn ông hơi cong lên. Anh hào phóng ký tên vào thỏa thuận. Nhưng kiểu chữ kỳ lạ như ma vẽ vậy. Không nhìn rõ viết chữ gì. Phong Thiên Tuyết cảm thấy cách này không đủ hiệu quả. Cô kéo lấy tay anh và cắn ngón tay cái của anh. Khi máu tràn ra, cô lập tức ấn ngón tay cái của anh lên tờ giấy. Ha ha, nhìn hợp đồng có hiệu lực. Phong Thiên Tuyết lập tức vui mừng. Nói trước rồi đấy nhé. Không được hối hận. Nộp thu nhập hôm nay cho tôi trước. Hôm nay tôi còn chưa mở hàng. Lấy đâu ra thu nhập chứ? Người đàn ông đột nhiên kéo cô vào lòng. Ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô. Đôi môi mỏng gợi cảm lướt qua má cô. Thì thầm bên tai cô. Hay là cô đặt đơn đi. Tôi sẽ giảm nửa giá cho cô. Anh mơ đẹp nhỉ. Phong Thiên Tuyết lập tức giãy giụa khỏi anh. Cầm lấy bản thỏa thuận. Hoảng sợ đẩy sang một bên. Anh đừng hòng nhằm vào tôi. Tôi nói cho anh biết. Từ giờ trở đi, trách nhiệm của anh là làm trai bao cho tốt. Cố gắng trả nợ. Cô nỡ sao? Người đàn ông nheo mắt và nhìn cô chằm chằm. Cái cây dụng tiền như anh. Sao tôi lại không nỡ chứ? Phong Thiên Tuyết lấy điện thoại di động ra. Chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Để tiện liên lạc. Người đàn ông cầm lấy điện thoại di động của cô. Nhập số điện thoại của anh vào. Đang chuẩn bị lưu tên. Phong Thiên Tuyết trực tiếp cầm lấy nhập dòng chữ con nợ trai bao. Người đàn ông cau mày. Rõ ràng là không hài lòng với cái tên này, cách Trương.